Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, Black Zetsu. Hỏa quốc đi thông thủy quốc biên cảnh hải ngạn. Bồi hồi ở chỗ này chờ có 2 ngày Uchiha Uha. Ngày hôm nay, nhận được gửi thư, bắt lại trước mặt bay tới bồ câu. Gỡ xuống trói lên bồ câu trên đùi ống trúc nhỏ. Lại sờ na bồ câu. Bồ câu bịch hóa thành một mảng lớn vụn gỗ rải xuống trên mặt đất. Đem na trong ống trúc nhỏ tin quất ra. Tỉ mỉ xem. Sau khi xem xong, Uchiha Uha lộ ra miệng cười. Ngón tay lẫn nhau một đống. Sinh ra ngọn lửa đem tin kia giấy thiêu hủy. Thản nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhảy lên nàng tự chế tốt bè gỗ. Hướng về hải bên kia. Thủy quốc đi. Nàng vẫn chờ ở chỗ này không đi. Chính là ở các loại tin tức. Nếu như những tộc trưởng kia có yên lành liên hợp. Như vậy cũng thì không có sao. Nếu là có người nào không muốn. Hoặc là liên hợp phương pháp tiến triển không phải thuận lợi. Nàng nói không chừng muốn qua đi bên kia gây nữa trên nó vài ngày. Sự thực chứng minh rồi không cần. Hashirama, Madara phối hợp với nhau tốt. Một cái mặt đỏ một cái mặt đen. Quá trình đắn đo rất tốt. Bước đầu liên hợp đã cấu thành. Phía sau sẽ từ từ đàm luận. Thừa cơ hội này, nàng lấy được làm một số chuyện. Bắt tán lạc tại các nơi trên thế giới vĩ thú. Tinh tu tiên nhân hình thức. Quen thuộc Rinnegan. Cũng không cần nàng đi mở mang cái gì mới thuật. Cái này Eternal Mangekyo Serinian. Rinnegan giao phó của nàng thuật. Đã đủ nàng đi học tập rồi. Rời xa hải ngạn sau. Uchiha Uha tựa như vô tình quay đầu liếc mắt một cái. Lại xoay người nhìn về phía trước lúc. Chân mày nhịn không được nhăn lại. Bất động thanh sắc ra tốc chạy tới thủy quốc. Sau khi lên bờ, thân ảnh lóe lên. Tại nơi thủy quốc địa giới trên. Chúng đảo nhỏ trong lúc đó rất nhanh bôn tập. Trong nháy mắt, xuyên qua 2 tòa đảo. Khi đi tới tòa thứ 3 đảo nhỏ lúc. Uchiha Uha dừng lại. Quay đầu xem hướng về phía sau. Con mắt thuấn thay đổi. Thần bí. Động lực thâm hậu như biển Rinnegan xuất hiện. Giơ tay lên xa xa nhắm ngay xa xa. Trong lúc mơ hồ như là ở tập trung vào cái gì. Vạn tượng thiên dẫn. Banso Tenin. Theo Uchiha Uha tay kéo về phía sau kéo. Theo từ na phía sau xa xa. Một cái quái dị gì đó bị cưỡng chế tính lôi kéo qua tới. Uchiha Uha bất kể đó là cái thứ gì. Tay trái duy trì vạn tượng thiên dẫn. Banso Tenin. Các loại đem vật kia kéo xuống trước mặt sau. Tay phải chế tạo ra một cây chakra hắc bổng. Nhắm ngay cái vật kia chính là đâm một cái. Phốc thử. Chakra hắc bổng rất thuận lợi ghim tiến vào. Xác định điểm này. Uchiha Uha thủ thế xoay ngược lại. Đem vật kia đóng ở trên đất. Liên tiếp lại chế tạo ra tận mấy cái chakra hắc bổng. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Cái này. Là thiết thực đem thứ này phong kín. Uchiha Uha vòng quanh vật kia vòng vo 2 vòng. Thiêu mi nói. Ngươi. Là vật gì? Là nhân. Đen thui. Xem ra giống như là cá nhân hình. Nhưng thấy thế nào? Làm sao nhận biết? Đều không chút nào tánh mạng con người khí tức. So với người. Ngược lại càng giống như là quái vật. Yêu quái. Black Zetsu toàn bộ nằm ở ngẩn ngơ sững sờ chung. Nó là nhìn Uchiha Uha dự định ly khai. Lặng lẽ theo ở phía sau. Dự định tìm một cơ hội thích hợp xuất hiện. Dẫn đạo Uchiha Uha dựa theo hắn thiết kế đường tới đi. Do đó giải phóng ra cái kia bị phong ấn mẫu thân. Chỉ là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra. Hắn bị phát hiện. Còn bị bắt. Cái này một cái từ chủ động biến thành bị động. Thật tình rất hay. Hắn tất nhiên là không biết. Uchiha Uha chakra trong, dung hợp Hashirama cùng Atula chakra, là năng lực cảm nhận. Đối với mình nhưng năng lượng thân thiện năng lực, cất cao rồi thật nhiều cái đẳng cấp. 4 động tĩnh chung quanh vẫn là rất nhạy cảm. Black Zetsu chỉ là đơn thuần cho rằng Uchiha Uha là đánh bậy đánh bạ. Không biết đi rồi vẫn cứt chó gì. Mở na Rinnegan, nào biết đâu rằng nhân ra là hấp thu Hashirama. Madara huyết nhục, cùng với sâu núp ở bên trong. bởi vì Indra cùng Atula Chakra lại phối hợp thêm muội muội đạo tuệ cho nàng thuốc. Hoàn mỹ dung hợp phía dưới sinh ra kết quả. Uchiha Uha có không chỉ là Rinnegan, nàng còn có bởi vì Indra Chakra, Atula Chakra, chỉ tiếc là một phần nhỏ. Nếu không, Uchiha Uha còn có thể tiến hơn một bước sở hữu lục đạo tiên nhân hình thức. Những thứ này Black Zetsu không biết, Uchiha Uha tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Mắt thấy quỷ dị này hắc tên trầm mặc ít nói, Uchiha Uha hồ nghi, chẳng lẽ là sẽ không nói, không có giao lưu năng lực. Uchiha Uha, người muốn cho muội muội mình sáng tạo một cái mỹ hảo mộng tưởng thành thật thế giới sao? Nơi đó không chết, không có tật bệnh, không có thương tổn đau nhức, là có thể cho người muội muội cuộc sống hạnh phúc địa phương. Giữa lúc Uchiha Uha kiểm tra không có kết quả, không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dự định ly khai đi làm việc lúc, Black Zetsu na khàn khàn đến khiến người ta lỗ tai khó chịu tảng âm vang lên. Uchiha Uha chân bán ra, dừng lại ở giữa không trung, thu hồi lại, xoay người cúi đầu nhìn về phía Black Zetsu. Ngươi, nói cái gì? Ha ha ha, nói chuyện rồi, tuy là cái này gặp mặt phương thức không có như hắn nghĩ như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng liền dâu ria rồi. Black Zetsu sinh tồn đến nay, thấy qua rất nhiều nhân, hiểu, hiểu, biết đến, hiểu rõ. So với Uchiha Uha lúc này mới nữ nhân 30 tuổi không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Không nói khác, diễn kịch, gạt người, bóp méo là của hắn tin tưởng trò hay. Không sợ ngươi không tin, liền sợ ngươi không nói chuyện với hắn. Mà một khi với hắn đáp lời, sự tình liền không sai biệt lắm trở thành định cục. Black Zetsu có cái năng lực kia, có thể đem sống nói thành chết, đem cái chết nói thành sống. Năm tháng rất dài xuống thanh tẩy, chính là hắn lớn nhất tư bản, cũng là hắn am hiểu vũ khí. Bên kia, Hỏa Quốc địa giới, một mảnh rừng rậm rạp bên trong ở chỗ sâu trong. Đạo tuệ làm một ngày rèn đúc, hầu hạ ở bên Albedo tầm mắt rủ xuống. Con người nhỏ không thể thấy theo chuyển động, thưởng thức, quan sát đến tiểu quỷ đại nhân khả ái dáng người. Đến khi làm xong sau, Albedo quen cửa quen nẻo tiến lên, cầm khăn mặt cho tiểu quỷ đại nhân lau mồ hôi. Cái kia, tiểu quỷ đại nhân, đến bây giờ đã 20 năm rồi, không dựa theo đặt trước thời gian ly khai sao? Trước đây đạo tuệ nhưng là định xong, chậm thì vài chục năm, lâu thì 20 năm, hiện tại cũng đã đều. Còn không đi, Ngô, đạo tuệ cúi đầu trầm ngâm dưới, lắc đầu, chờ một chút đi. Là đang lo lắng nhân loại kia sao? Hơi có chút. À, có thể được tiểu quỷ đại nhân quan tâm, nhân loại kia thực sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí nha. Ha ha, đạo tuệ cười khổ. Nói thực, nàng là không yên lòng cái tiện nghi này tỉ tỉ, có lòng muốn ngả bài a, lại sợ sẽ khiến quan hệ tỉ muội tuyệt giao. Phải biết rằng nàng tới nơi này ước nguyện ban đầu là vì cái gì? Lại là như thế nào thiết kế, làm cho tỷ tỷ lâm vào bi thống trong tuyệt vọng. Đạo tuệ tự biết nàng không có tư cách đó đi thu được tỷ tỷ yêu. Đơn giản, muốn chờ lâu trên một hồi, đến xem, lại trợ giúp người tỷ tỷ này. Tiểu quỷ đại nhân hẳn là đã nhận ra a, nhân loại kia đối với ngài sinh ra vượt qua phổ thông tỷ muội cảm tình. Nhân loại kia, chính là một nhân loại. Đây là Albedo trong miệng. Đối với Uchiha Uha xưng hô, có thể làm cho nàng dùng kính xưng, cũng chỉ có vô thượng chí tôn. Uchiha Uha là vạn vạn không có tư cách đó cùng địa vị. Dù cho, hiện nay là Uchiha Uha thực lực không phải chuyện đùa, như cũ không được. Ân, đạo tuệ nhấp môi dưới, có chút ngượng ngùng, nàng là rất lúng túng. Lấy nàng điểm xuất phát, từ đào tỉ tỉ nhãn tới bổ toàn nàng. Đến đào chính nàng nhãn tới thành toàn tỷ tỷ. Trong này bất quá là một thù trả một thù mà thôi. Đạo tuệ cũng là phát ra từ nội tâm tán thành lấy cái này đối với nàng vô tư kính dâng tỷ tỷ. Ai nghĩ được, cái này thân tỷ tỷ cư nhiên sẽ đối với nàng sản sinh như vậy. Vượt qua quan hệ tỷ muội cảm tình,